Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, rời đi di tích khu vực. Giờ phút này, 88 hào di tích khu vực chỗ sâu, không ít công tác nhân viên đang nói chuyện phiếm. Kỳ quái, đều đi qua một tuần, thí luyện giả hẳn là hầu như đều ra đi, là... Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng thôi toán, dù cho thời gian lại trường, một tuần cũng hoàn toàn đủ. Không chết cơ bên trên sẽ ra ngoài, không ra, cơ đều chết, thật sự là tàn khốc di tích. Phải biết đây chính là tông sư, nhân loại tinh nhuệ, nếu như không tìm đường chết lời nói, có thể áo cơm không lo, giàu có cả một đời, làm gì tới nơi này tìm chết đây? Đạt tới loại cảnh giới đó võ giả, truy cầu đồ, vật đã không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Cảm thụ qua võ đạo bác đại tinh thâm, liền rốt cuộc đình chỉ không xuống, truy cầu cảnh giới võ đạo tối cao khát vọng tâm lý. Xác thực như thế, cho dù chết, cũng chỉ là đang cầu xin trên đường chết đi thôi. Không tính là gì, tử vì đạo người. Đây đều là ta nhân tộc tử vì đạo người, đáng giá tôn kính, không ít công tác nhân viên đều là cảm khái nói. Cái này cũng là bọn hắn ngày bình thường vì số không nhiều có thể nói chuyện phiếm thời gian. Dù sao ở cái này di tích khu vực, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, trừ tiến hành nghiên cứu nhiệm vụ bên ngoài cũng vô sự có thể làm. Nếu như ngay cả nói chuyện phiếm đều không có cách, đoán chừng sẽ nhàm chán chết. Leng keng, đúng vào lúc này, di tích chỗ sâu đại môn bỗng nhiên vang lên, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm. Đây là di tích chỗ sâu đại môn sắp mở ra dấu hiệu. Siêu siêu siêu, ở đây nghiên cứu nhân viên đều là lập tức nhìn sang. Ngay trong bọn họ không ai khởi động di tích đại môn, bây giờ lại là tự động khởi động, liền đại biểu có người hoàn thành thí luyện. Từ di tích bên trong đi tới, đi ra, rốt cục có người từ thí luyện ở trong đi tới. Ha ha, nhìn tới vẫn là có tông sư thông qua di tích thí luyện. Còn sống trở về, mau nhìn xem, đến tột cùng là ai? Nói không chừng đây chính là tương lai vương gia. Không ít nghiên cứu nhân viên đều là nhịn không được đứng lên, đưa ánh mắt về phía di tích đại môn. Muốn biết đến tột cùng là cái nào tông sư nhanh như vậy liền thông qua thí luyện. Từ bên trong đi tới, đông, di tích đại môn triệt để mở ra, lộ ra một đầu thâm thúy thông đạo. Tiếp lấy liền từ bên trong đi ra một bóng người, giọt một tiếng, căn này phòng quan sát lập tức xuất hiện một đạo thiểm quang. Quét hình một chút thanh âm này, tiếp lấy truyền ra điện tử hợp thành thanh âm. Hoan nghênh trở về, tông sư Hạ Bình, không thể nào, lại là Hạ Bình, cũng là cái kia mới 19 tuổi liền tấn thăng đến tông sư tứ trọng Hạ Bình. Năm nay thiên tài chiến quán quân, quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới cái thứ nhất thông qua thí luyện người cũng là hắn. Thiên tài gia thiếu niên a, tương lai nhất định là nhất tôn vương gia, một đám nghiên cứu nhân viên đều là hưng phấn nghị luận. Nhìn chằm chằm từ bên trong đi ra Hạ Bình, bọn họ thế nhưng là biết cái này di tích thí luyện đến cùng là gian nan dường nào. Tầm thường tông sư đi vào đó là một con đường chết. Có thể thông qua thí luyện tông sư, ngày sau tấn thăng đến vương gia cảnh, đã có 5/6 tỷ lệ. Hạ tiên sinh, lúc này, một cái nghiên cứu nhân viên lập tức đi lên, không kịp chờ đợi hỏi. Xin hỏi ngươi thông qua di tích thí luyện, không biết có không có đạt được bảo vật gì? Bọn họ đều là biết, một khi thông qua di tích thí luyện, liền sẽ bị cái này di tích tặng cho đủ loại bảo vật. Có là siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật cơ giới, có là chân quý đan dược, có là cường đại bảo khí các loại. Có thể nói di tích xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mỗi một kiện di tích xuất hiện bảo vật, đều đủ để nhượng vô số nghiên cứu nhân viên điên cuồng. Hy vọng đạt được đến nghiên cứu một phen, thật là đạt được một kiện bảo vật, vũ trụ phòng hộ phục. Hạ Bình trong tay mang theo một bộ y phục. Đây chính là lần này khen thưởng một trong vũ trụ phòng hộ phục. Hắn cũng biết nếu như thông qua thí luyện, lại là không được đến bất luận cái gì bảo vật. Đây là vô cùng dễ thấy. Cho nên liền không có đem vũ trụ phòng hộ phục thả tại không gian giới chỉ. Mà chính là lựa chọn tay không mang về. Vũ trụ phòng hộ phục. Ta thiên a, đây chính là di tích khu vực tối cao khen thưởng một trong. Ta đã từng thấy qua cùng loại y phục. Đó là nhất tôn vương gia mặc trên người. Nghe nói mặc áo quần này, liền có thể tại vũ trụ không gian bay lượn. Thậm chí có thể tự động hấp thu ngoại giới du lịch năng lượng. Chế tạo dưỡng khí, bộ y phục này phía trên khoa học kỹ thuật. Siêu Việt chúng ta bây giờ viêm hoàng tinh cầu ngàn năm không ngừng. Nhìn đều nhìn không hiểu. Tại vũ trụ sinh tồn, vẻn vẹn bộ y phục này một cái đặc tính thôi. Lớn nhất chủ yếu vẫn là phòng ngự năng lực. Nghe nói tông sư xuyên ở phía trên về sau, liền xem như phổ thông vương gia cũng rất khó giết chết được hắn. Cho dù là súng laser giới, cũng vô pháp xuyên thủng vũ trụ này phòng hộ phục phòng ngự. Phòng ngự lực cực kỳ cường hãn. Không thể nào đạt được bộ y phục này. Đây chẳng phải là vô địch. Vô địch ngược lại là chưa hẳn. Nhưng là thật là có thể cực tăng lên nhiều sinh tồn năng lực. Ngoại giới bao nhiêu tiền cũng mua không được. Rất nhiều nghiên cứu nhân viên đều là hưng phấn, nghị luận, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này vật thật. Mắt sáng lên, quả thực là hận không thể lập tức đem bộ y phục này đoạt tới tay. Hảo hảo nghiên cứu một phen, nhưng là đây là người ta đạt được khen thưởng. Nếu như không có Hạ Bình đồng ý, bọn họ cũng chỉ có thể là nhìn lấy trông mà thèm. Những người khác đâu? Không để ý đến bốn phía nghiên cứu nhân viên cuồng nhiệt. Hạ Bình rất là bình tĩnh dò hỏi. Hạ tiên sinh, ngươi là người thứ nhất đi ra. Những người khác tạm thời còn chưa có đi ra. Có nghiên cứu nhân viên trả lời nói. Bất quá dựa theo thời gian thôi toán. Bọn họ cũng mau ra đây. Chỉ cần còn sống lời nói. Phía sau hắn bổ sung một câu. Hạ Bình cũng biết. Cái này di tích khu vực là Miêu tiên nhân vì chọn lựa chúng tinh môn đệ tử mà chuẩn bị thí luyện. Không gian, trên thực tế dạng này thí luyện mức độ nguy hiểm giảm xuống không ít. Nhưng là dù cho giảm xuống, cũng y nguyên hội thật nhiều thí luyện giả chết tại thí luyện ở trong. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Muốn được cái gì, liền phải nỗ lực đại giới cỡ nào. Nếu như tại thí luyện khi mà biểu hiện ưu việt, bị Miêu tiên nhân nhìn trúng lời nói, cái kia chính là một bước lên trời, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, kỳ ngộ gì cũng không sánh nổi cái này. Nếu là trong vũ trụ rất nhiều người loại biết được chuyện này. Dù cho biết có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ có vô số nhân loại bay nhào tới, dù sao đây chính là thánh nhân truyền thừa. Cái nào thấy không thèm. Hạ tiên sinh, không biết là có hay không cần cung cấp phòng nghỉ để ngươi nghỉ ngơi. Một cái nữ nghiên cứu viên tiến lên dò hỏi. Hạ Bình khoát khoát tay. Quên đi, ta còn có việc, liền đi về trước cự nhân đảo. Không đợi cái khác người đi ra không? Không ít người sững sờ. Không giống nhau, Hạ Bình mới không thèm để ý những người khác. Dù cho thông qua thí luyện, cũng chỉ là có tấn thăng đến tử phủ cảnh tư cách thôi. Đặt ở trong vũ trụ cũng chỉ là hạ cấp pháo hôi. Biết những chuyện này về sau, hắn nhãn giới cực cao. Căn không phải chỉ là vô địch vương gia có thể trói buộc chính mình. Hắn mục tiêu cao hơn. Cái kia chính là trở thành thánh nhân. Đây mới là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong cường giả. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình liền ngồi nguyệt thần hào, bước nhảy không gian, trực tiếp trở lại cự nhân đảo. Thế nhưng là mới vừa vặn trở về, hắn liền lập tức tại bộ đàm tiếp vào một cái tin tức kinh người. Mời tại cự nhân đảo chư vị tông sư lập tức đến đây tổng bộ. Có một cỗ to lớn thú triều sắp bạo phát, sẽ tác động đến cự nhân đảo. Mời nhanh chóng tụ tập,